Chương 3126, Kim Quang nhất điểm. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư tinh thần phấn chấn, tựa như là trong nhân sinh đắc ý nhất thời khắc. Một số người nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư thần thái như vậy, trong nội tâm cũng không thể lý giải. Có người nói, trên bảng đề danh lúc, chính là nhân sinh đắc ý. Lúc này Kim Quang Thượng Sư vừa mới chiến bại, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều không có cái gì đáng phải cao hứng, không có cái gì đáng giá hưng phấn, đổi lại những người khác, đã sớm là 10 phần uể oải. Nhưng là, lúc này Kim Quang Thượng Sư không chỉ là tinh thần phấn chấn, thậm chí thần thái hưng phấn, làm một đời thủy tổ, dạng gì sóng gió, hắn không có trải qua. Nhưng cũng không trở thành để hắn như vậy hưng phấn. Đương nhiên, không thể lý giải, đều là không có tư cách đứng tại đỉnh phong tu sĩ, vô địch chân chính hạng người, những trường tồn lão tổ kia, có thể hiểu được Kim Quang Thượng Sư tâm tình. Đối với Kim Quang Thượng Sư dạng này vô địch thủy tổ mà nói, có thể gặp được như vậy thầy tốt bạn hiền giống như cường địch, đó vốn là đáng giá hưng phấn sự tình, quản chi là chiến bại, cũng không có cái gì mất mặt. Huống chi, Kim Quang Thượng Sư sáng tạo vô thượng chi thuật, uy lực vô tận, giữa cả thế gian, không thể có người đáng giá hắn thi triển ra như vậy vô địch bí thuật, đây đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, sao lại không phải một loại thất lạc. Cái này rất giống một đời danh tượng, điều có bất thế tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại chỉ có thể chính mình cất giấu xem phẩm. Hôm nay, lại có như thế một cái biết được nhấm nháp bạn tốt, đem chính mình tác phẩm hoàn mỹ lấy ra cùng nhau thưởng thức, đây đương nhiên là nhân sinh một chuyện mừng lớn. Hôm nay, Kim Quang Thượng Sư có cơ hội thi triển ra chính mình vô địch bí thuật, hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Một trận chiến tận vạn đạo, chết cũng đủ rồi. Lúc này Kim Quang Thượng Sư thần thái bay lên, nói ra, Lý Thất Dạ cũng lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, đại đạo khả kỳ, vậy liền lĩnh giáo một chút ngươi bất thế chi thuật, chắc hẳn nhất định có thể kinh thiên, thuật này, ta đặt tên là Kim Quang Nhất Điểm. Kim Quang Thượng Sư thần thái nghiêm túc, mười phần nghiêm túc, chậm chậm nói ra, sinh mệnh nếu có kỳ, tất đốt chi, Kim Quang Nhất Điểm. Lý Thất Dạ tinh tế phẩm vị, chưa lại nhiều nói, mà là cảm thụ được Kim Quang Thượng Sư đạo vận, Kim Quang Nhất Điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả nghe được danh tự như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc ở nơi đó. Một chiêu này, Kim Quang Thượng Sư tự nhận là cử thế vô địch, chính là hắn sáng tạo đứng đầu vô địch chi thuật. Theo mọi người, như vậy cùng bá vô địch chi thuật, nhất định có một cái kinh thiên động địa hoặc là bá khí mười phần danh tự. Nhưng là, cái này cũng không có, Kim Quang Thượng Sư vẻn vẹn lấy một cái nghe hết sức bình thường danh tự, Kim Quang Nhất Điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc tại nơi đó, không rõ Kim Quang Thượng Sư vì cái gì lấy như thế một cái bình thường danh tự. Danh tự như vậy hoàn toàn không thể hiện được hắn vô địch chiêu thức thần uy. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả ngừng thở thời điểm, lúc này một chút cường đại vô địch lão tổ, trường tồn bất hủ, bọn hắn đều đã ngừng thở, cảm thụ được Kim Quang Thượng Sư đạo vận. Chỉ có cường đại đến trình độ nhất định người, tại thời khắc này mới có thể chân chính cảm nhận được đạo vận không giống bình thường kia, đây là hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng, đây cũng là khác biệt cấp độ cảnh giới. Bình thường tu sĩ cường giả, căn bản là không có cách minh bạch loại đạo vận này ảo diệu, nếu như bọn hắn có thể lãnh hội đến loại đạo vận này ảo diệu thời điểm, bọn hắn đã tới gần tử vong. Đây là cái gì? Qua một hồi lâu, một chút cường đại đại nhân vật bắt đầu có chỗ phát giác. Ở thời điểm này, những đại nhân vật này đều cảm nhận được Kim Quang Thượng Sư phát tán đi ra đạo vận. Loại đạo vận này tựa như là một loại nói không rõ ràng lực lượng, giống như trong hồ nước gợn sóng đồng dạng, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Đạo vận nhẹ nhàng này đang dập dần thời điểm, đại đạo chi hình ảnh thật giống như nước hồ đồng dạng nhẹ nhàng tràn qua thân thể của mình, loại cảm giác này mười phần đặc biệt, mười phần kỳ diệu, nhưng không có khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, thậm chí có thể nói, tại đạo vận này nhộn nhạo thời điểm, rất nhiều người đều cũng không cho rằng lực lượng như vậy ba động sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiếp, mà lại, rất nhiều người đều cho rằng, đạo vận này đang chấn động thời điểm. Lực lượng của nó cấp bậc cùng Kim Quang Thượng Sư thực lực là không hợp nhau. Phải biết, Kim Quang Thượng Sư có thể một tôn vô địch thủy tổ, quản chi là không địch lại đệ nhất hung nhân, nhưng là, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay trấn áp chư thiên, có thể nói, hắn chỉ cần chút nào thủy tổ chi lực nghiền ép mà tới, đó chính là kinh thiên động địa, băng sơn đổ biển. Hiện trên người Kim Quang Thượng Sư phát tán đạo vận này, vậy đơn giản chính là ôn nhu đến không thể lại ôn nhu. Hoàn toàn sấn không lên Kim Quang Thượng Sư địa vị cùng thân phận, không tốt, ta không động được. Ngay tại rất nhiều người ngạc nhiên thời điểm, có một vị lão tổ hải nhiên, quát to một tiếng, tại dưới kêu to một tiếng này, lập tức đánh thức tất cả mọi người, ở thời điểm này, tất cả mọi người phát hiện, chính mình không động được. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả vô cùng cường đại trường tồn bất hủ, lúc này đều không thể động đậy, bọn hắn không khỏi vì đó hãi nhiên. Có trường tồn bất hủ lập tức thúc giục chính mình công pháp cường đại nhất, muốn thoát khỏi khốn cảnh như vậy, nhưng là, không chút nào không có tác dụng, hoàn toàn bị khốn trụ. Nhưng là, vây khốn như vậy, lại làm cho tất cả mọi người không có chút cảm giác nào, không giống vô địch thủy tổ lực lượng một dạng, trực tiếp trấn áp tới, lực lượng cường đại trấn áp được ngươi không thể động đậy. Mà bây giờ vây khốn tất cả mọi người lực lượng, là vô thanh vô tức, thậm chí ngươi còn không có cảm giác được, ngươi không có bất kỳ cái gì phát giác, ngươi đã bị loại lực lượng này khốn trụ, coi ngươi phát hiện thời điểm, đây hết thảy đều đã trễ, đều đã không cách nào chống lại, mà lại, loại lực lượng có thể vây khốn trường tồn bất hủ này, có thể vây khốn tất cả mọi người lực lượng, nó cũng không phải là trong tưởng tượng như thế bàn bạc vô địch, ngược lại, lực lượng như vậy là như có như không. Giống như nhẹ nhàng nhộn nhạo gợn sóng một dạng. Vì cái gì ta cảm giác mình lúc này chính là một chi ngọn nến? Có một vị trường tồn lão tổ không khỏi vì đó kinh dị. Thiêu đốt chính là ngươi hy vọng. Kim Quang Thượng Sư nhẹ nhàng nói. Lời nói này rất nhẹ, rất nhẹ. Nhưng khi lời như vậy rơi vào tất cả mọi người trong tai thời điểm, làm cho tất cả mọi người rùng mình. Không biết vì cái gì, khi tất cả người nghe được lời như vậy thời điểm, đều hồn phi phách tán. Cái này tựa như là bọn hắn cả một đời nghe được qua kinh khủng nhất một câu, thật kỳ diệu lực lượng. Lý Thất Dạ bị khốn trụ, cũng không khỏi thán phục một tiếng, chậm chậm nói ra, tâm chỗ hy vọng, tất có sở cầu, đây chính là chăn tơ thành kén làm trói, vây khốn chính mình không phải Kim Quang Thượng Sư, mà là chính mình. Có lão tổ lĩnh ngộ Lý Thất Dạ lời này ý tứ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong chớp mắt này, có hiểu được đại nhân vật lập tức nghĩ biện pháp giải dụa, nhưng là... không làm nên chuyện gì, bất luận bọn hắn cường đại cỡ nào, tại thời khắc này lực lượng của bọn hắn đều là lộ ra như vậy tái nhợt, bởi vì ngươi không có đối kháng đối tượng, bởi vì đây hết thảy đều xuất từ chính ngươi. Cái này rất giống một vị vô cùng cường đại đại lực sĩ một dạng, ngươi có thể ôm lấy tất cả vật nặng, nhưng là, ngươi lại không biện pháp đem chính mình ôm đứng lên, đây chính là địa phương đáng sợ nhất, cháy lên đi. Kim Quang Thượng Sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, ta nếu là thiêu đốt lấy hết chính mình khát vọng, cũng không tiếc vậy. Cảm tạ đạo huynh có thế đánh với ta một trận, vừa dứt lời xong, nghe được bồng một tiếng vang lên. Kim Quang Thượng Sư giống như lập tức đốt cháy đến sạch sẽ, chỉ để lại một đạo quang mang trong đó dao động lấy. Ông một tiếng vang lên, tại Kim Quang Thượng Sư lập tức đốt an kinh đằng sau, Lý Thất Dạ toàn thân tản ra quang mang, hắn lập tức tiến nhập cực kỳ cường đại phòng ngự. Lúc này, thế gian không có Kim Quang Thượng Sư. Chỉ có như vậy một đạo quang mang trong đó chập chờn, quang mang trong sự chập chờn này, giống như là một đạo ánh nến, chỉ có như hạt đậu nành, ánh nến này ở trong hư không chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió nhẹ thổi tắt một dạng. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, chính là như thế một đạo quang mang, nó lại giống như vĩnh hằng một dạng, nó chỗ thiêu đốt lên chính là thế gian hết thảy khát vọng, hữu tâm chỗ kỳ, nhất định hy vọng, cũng tất có sở cầu. Đây hết thảy đều trong đó thiêu đốt lên, thượng sư, tha mạng, tại thời khắc này, có vô địch trường tồn trước tiên cảm nhận được uy hiếp như vậy, hải nhiên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người nghe được bồng một tiếng vang lên, chính mình vậy mà bốc cháy lên, một tấc lại một tấc da thịt đang thiêu đốt, không tốt, cảm nhận được chính mình bốc cháy lên, không ít cường giả hải nhiên, hét lên một tiếng, bọn hắn thúc giục chính mình công pháp cường đại nhất, muốn ngăn chặn hỏa diễm đốt cháy này, nhưng là... bất luận bọn hắn như thế nào áp chế, như thế nào lẩn tránh, đều không làm nên chuyện gì. Vì sao lại sẽ thành dạng này, ở thời điểm này, không ít người đều bị sợ vỡ mật, bọn hắn cắt hiển thần thông, muốn dập tắt trên người mình hỏa diễm, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Tất cả mọi người một tấc lại một tấc da thịt đang thiêu đốt đến gân của bọn hắn xương, thiêu đốt đến đạo cơ của bọn họ, thiêu đốt đến bọn hắn chân mệnh. Đáng sợ hơn chính là... bọn hắn có thể nhìn tận mắt chính mình một tấc lại một tấc thiêu đốt, lại bất lực, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi có cái gì vô địch bảo vật, nhưng, ở thời điểm này đều không thể dập tắt hỏa diễm này. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy mình bị từng tấc đốt thành tro, có rất nhiều người hét trầm lên, bình thường thập phần cường đại lão tổ, lúc này đều như thế kinh hoảng thất sắc, hận không thể cầu gia gia, kêu bà nội, thiêu đốt chính là chúng ta sở cầu. Có một tôn bất hủ chân thần minh bạch ảo diệu của nó, nói ra, chỉ cần trong lòng ngươi còn có khát vọng, cầu sinh, nhân từ, yêu thương, cừu hận, hết thảy, chỉ cần có một chút điểm, đều có thể như sao tinh chi hỏa đồng dạng liệu nguyên. Trừ phi ngươi lòng như tro nguội, nhất tuyệt vọng, không cái gì sở cầu, nếu không, tất nhiên sẽ đốt cháy, quản chi ngươi chỉ có một chút như vậy, đều sẽ đem ngươi đốt cháy đến không còn một mảnh, lòng có sở cầu. Nghe được lời nói như vậy, không ít cường giả cuối cùng minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bốc cháy lên, đó là bởi vì trong lòng mình một chút xíu kỳ vọng, một chút xíu sở cầu, liền có thể đủ nhóm lửa thân thể của mình, đem chính mình đốt thành tro. Cái này không liên quan tới lực lượng, không liên quan tới pháp tắc, không liên quan tới đại đạo, đây là tới từ ở mỗi người nội tâm, trừ phi ngươi là ngoan thạch, hoặc là ngươi đã tuyệt vọng đến không có bất kỳ cái gì kỳ vọng, nếu không, ngươi cũng sẽ bị chính mình một chút xíu sở cầu đốt cháy thành tro. Không, không thể dạng này. Cảm nhận được mình bị đốt cháy, từng tấc da thịt đốt thành tro, bọn hắn cũng không khỏi hét trầm lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.